Người đẹp sợ xã hội và anh chồng lính cứu hỏa. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khá tốt, nếu không tính đến khuôn mặt điển trai rạng rỡ của Đàm Hưng Hằng, người rất được các nữ sinh yêu thích từ hồi cấp 3. Vinh Phong mặt không biểu cảm. Không rảnh, cậu ấy bận học hành. Ồ, vậy thì tiếc quá. Đàm Hưng Hằng ra vẻ tiếc nuối. Hai người chuyển sang đề tài khác. Nhưng mà hôm sau, Tần Xương Tinh tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai. Cậu nheo mắt, mất một lúc để thích nghi với ánh sáng. Theo thói quen đưa tay với lấy điện thoại. Trên thanh thông báo treo một tin nhắn, Vinh Phong. Tin nhắn thoại, Tần Xương Tinh hơi động lòng. Mở ra xem, là tin nhắn gửi lúc hơn 11 giờ đêm qua. 11 giờ rưỡi, lúc đó cậu đã ngủ rồi. Dạo gần đây cậu ngủ rất sớm. Trong khung chat là mấy đoạn tin nhắn thoại, dài ngắn đan xen, bên cạnh biểu tượng chấm đỏ. Chưa đọc, là nút, chuyển thành văn bản. Tần Xương Tinh nhìn mấy đoạn tin nhắn thoại một lúc, cuối cùng vẫn bấm vào nút phát. Điện thoại vang lên giọng nói trầm khàn từ tính của Vinh Phong. Ngủ chưa? Tôi đang uống rượu với Đàm Hưng Hằng. Là bác sĩ Đàm ấy. Anh ta nói cậu hóa trang thành thú bông rất được bọn trẻ yêu thích. Giám đốc của bọn họ đi ngang qua, cũng thấy kiểu tương tác như vậy rất hay. Họ hỏi cậu, khi nào rảnh rỗi có muốn đến làm tiếp không? Xem như làm bán thời gian. Họ sẽ trả lương theo giờ như bình thường. Dưới mấy đoạn tin nhắn thoại là thời gian. 23, 34. Sau khi nói mấy câu đó, anh tạm dừng vài phút mới tiếp tục. Xem ý cậu thế nào. Tôi thấy hình thức này khá ổn. Nếu cậu đồng ý, sẽ giúp ích cho chứng sợ xã hội của cậu. Tăng tự tin, nếu cậu muốn, tôi sẽ thay cậu nói chuyện với họ. Tần Xương Tinh, cậu muốn, dĩ nhiên là cậu muốn. Muốn đến mức vui phát điên luôn ấy. Tần Xương Tinh không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình. Phấn khích, kích động, được quan tâm bất ngờ. Cậu không ngờ nhiệm vụ tập giao tiếp lại được Trung tâm Sức khỏe Tâm thần công nhận. Thậm chí còn chủ động đưa ra cành ô liu. Mong cậu tiếp tục quay lại. Trời ơi, Tần Xương Tinh kích động đến mức không biết nói gì. Ngón tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Cậu quên trả lời tin nhắn. Lập tức xỏ dép, chạy, bịch bịch, ra phòng khách. Bố mẹ vừa thức dậy. Mẹ đang làm bữa sáng trong bếp. Bố đang tưới cây ngoài ban công. Bố, mẹ, tinh vệ mời con làm bán thời gian. Tần Xương Tinh cầm điện thoại, hưng phấn lao đến trước mặt bố mẹ. Họ mời con đóng vai linh vật. Hả, linh vật? Lâm Phượng Kiều hơi ngơ ngác. Ngược lại, Tần Như Tùng phản ứng nhanh hơn. Cái ấm tưới nước trong tay khựng lại. Vui mừng quay người. Có phải kiểu làm trong trung tâm thương mại không? Đúng đúng đúng, chính là loại đó. Mập mập bông xù, Tần Xương Tinh hào hứng vừa miêu tả vừa dùng tay vẽ hình. Còn vuốt hai cái sừng bò tưởng tượng trên đầu. Linh vật gì thế? Mẹ bật cười, nhìn động tác của cậu mà tưởng tượng ra ngay mấy cái râu sâu. Không phải là sâu chứ? Không phải sâu. Tần Xương Tinh cũng bật cười. Là bò sữa, cực kỳ dễ thương luôn. Bò sữa đen trắng ấy, để con cho bố mẹ xem ảnh. Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều cùng ghé lại, nhìn ảnh cậu chụp selfie với mấy chị y tá trong bộ đồ thú bông bò sữa. Ồ, là loại này à? Lâm Phượng Kiều lập tức hiểu ra. Không tồi không tồi, Tần Như Tùng cũng cười tít mắt, nhưng rồi lại hơi lo lắng. Nhưng gần đây con đang chuẩn bị hồ sơ học thẳng lên cao học mà. Có bị trùng lịch không? Hôm trước con nói hè này phải theo đề tài nghiên cứu với tổ nào đó. Chắc có thể điều chỉnh thời gian. Tần Xương Tinh nghiêm túc suy nghĩ. Vinh, bên tinh vệ nói, lúc nào con rảnh thì tới. Ồ, vậy thì rất tốt. Làm thêm cũng là một phần của cuộc sống đại học. Tần Như Tùng vui vẻ hẳn lên. Một nhà ba người dưới ánh nắng buổi sớm rực rỡ. Vừa cười nói về công việc bán thời gian của con, vừa ngồi vào bàn ăn, cùng nhau dùng bữa sáng. Đã bao lâu rồi, dù không ai nói ra, nhưng trong lòng cả ba không hẹn mà cùng cảm khái. Đã bao lâu rồi cả nhà mới vui vẻ bên nhau, cười nói sảng khoái thế này. Lớp mây mù mơ hồ bao phủ trong lòng mỗi người, giờ phút này chợt tan biến, ánh nắng chiếu rọi vào nhà, xua tan mọi u ám. Cuộc sống thường nhật của lính cứu hỏa thật ra rất nhàm chán. Những ngày không nhiệm vụ cơ bản chỉ ngồi ngốc ở căn cứ, huấn luyện học tập các kiểu. Vinh Phong vừa kết thúc buổi huấn luyện sáng, cùng đồng đội vào nhà ăn dùng cơm trưa. Giữa chừng điện thoại rung lên, anh theo phản xạ móc điện thoại ra xem. Một đồng đội bên cạnh ngạc nhiên liếc nhìn anh. Ồ, hôm nay sao lại mang điện thoại theo vậy? Đúng đó, bình thường mày toàn khóa tủ, có việc cần tìm cũng chẳng được. Một người khác phụ họa, không phải là đang hẹn hò đấy chứ? Ai đó trêu, tay cầm đũa của Vinh Phong khựng lại, mặt không biểu cảm đỏ lên. Bớt nói nhảm, lo ăn cơm đi. Xì, trúng phốc rồi chứ gì. Ha ha ha, nhìn một cái là biết đang yêu. Bao giờ dẫn người đến cho tụi này ngó một chút đi. Em gái ở đâu thế? Đám chiến hữu lập tức rôm rả, chụm lại hóng chuyện. Ở đội cứu hỏa, cuộc sống ban ngày nhàm chán khiến mấy gã đàn ông ngoài huấn luyện và nhiệm vụ đều biến thành kẻ tám chuyện siêu cấp. Biến biến biến, Vinh Phong phẩy tay như đuổi ruồi. Anh bê khay cơm, cầm điện thoại đi sang một góc khác, chuyên tâm trả lời tin nhắn. Ui, không cho tụi mình xem. Nhìn cái thái độ kia, ha ha ha chuẩn chuẩn. Tiếng cười của các đồng đội vang lên phía sau. Vinh Phong mở màn hình, nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Đàm Hưng Hàng, anh không khỏi nhíu mày, trong lòng bực bội chẳng rõ vì sao. Anh mở khung trò chuyện, nhìn rõ nội dung tin nhắn của Đàm Hưng Hàng, tâm trạng càng thêm không vui. Đàm Hưng Hàng: thỏa thuận xong rồi, lương theo giờ là 20 tệ. Vinh Phong: thời gian làm việc. Đàm Hưng Hàng: cậu ấy bảo sắp thi, đợi nghỉ hè sẽ rảnh hơn chút. Mỗi ngày làm 3-5 tiếng, vậy là mỗi ngày được 60 đến 100 tệ. Vinh Phong nhíu mày. Vinh Phong: ít vậy à? Đàm Hưng Hàng: tôi định trả cao hơn, nhưng cậu ấy không chịu, nói là thời gian không ổn định, không thể đến đều đặn mỗi ngày. Cậu ấy thấy 20 tệ giờ đã tốt lắm rồi, nhiều hơn thì ngại. Vinh Phong: Đàm Hưng Hàng, dù gì cũng là sinh viên mà, lần đầu thấy có người ngại vì lương cao quá. Đàm Hưng Hàng cười ăn dưa. JPG Đàm Hưng Hàng gọi là gì nhỉ? Đôi mắt trong sáng phản chiếu sự ngu ngơ. Ha ha ha, Vinh Phong càng nhìn càng không vừa lòng, trực tiếp gọi thoại qua. Ông cũng biết người ta là sinh viên còn nỡ lòng ăn HP người ta. Vinh Phong bực bội nói, với mức lương này thà đi phát tờ rơi còn hơn. Bộ đồ mascot nóng hầm hập, nặng cả chục ký, còn phải tương tác với mọi người. Ông đưa cái mức lương đó không thấy xấu hổ hả? Đâu phải tôi không muốn trả nhiều, là cậu ấy không chịu lấy. Đàm Hưng Hàng cười hì hì. Cậu ấy còn nhấn mạnh là không đến vì tiền, mà vì muốn rèn luyện bản thân, tăng kỹ năng giao tiếp. Người ta nói vậy rồi, tôi đâu thể nhét tiền vào tay người ta được. Vinh Phong: Đàm Hưng Hàng, nói gì thì nói, cậu bé này tính cách rất tốt, ngoan lắm, là một đứa trẻ ngoan. Đúng thế. Trên mặt Vinh Phong thoáng hiện nụ cười tự hào, rồi nhân cơ hội nghiêm túc dặn dò, biết cậu ấy ngoan thì nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt. Đừng có tôi không ở đó là bắt nạt người ta. Nếu không thì, úi giời, Đàm Hưng Hàng bật cười. Ông làm gì bảo vệ người ta dữ vậy? Cậu ấy quen ông được bao lâu? Tôi quen ông bao lâu? Còn không tin tôi à? Với lại cậu bé ngoan ngoãn như vậy, tôi bắt nạt làm gì chứ? Tôi đâu có thú vui ác độc. Vậy thì tốt. Vinh Phong hừ một tiếng, dừng lại một chút. Vinh Phong như sực nhớ gì đó, lẩm bẩm nói, còn nữa, ông đừng tốt với cậu ấy quá. Đàm Hưng Hàng, hà, giống cái kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt hồi đi học. Giọng Vinh Phong lạnh tanh, đừng dùng mấy chiêu đó với người ta. Người ta còn nhỏ, đơn thuần, đừng có tầm bậy. Đàm Hưng Hàng bối rối, tôi trêu hoa ghẹo nguyệt hồi nào. Tóm lại, Vinh Phong nghiêm túc, làm người cho đàng hoàng vào. Đàm Hưng Hàng vẫn còn lẩm bẩm, tôi có bao giờ không đàng hoàng đâu. Thì Vinh Phong đã cúp máy xong. Vinh Phong thở dài một hơi, anh gắp đại vài đũa cơm, rồi mở khung trò chuyện với Tần Xương Tinh. Tin nhắn dừng ở buổi sáng, lúc cậu gửi tin hỏi về chuyện làm thêm. Tần Xương Tinh trả lời là muốn làm, kèm theo một chuỗi dấu chấm than thể hiện sự kích động. Nhìn dòng, tôi muốn làm, khóe miệng Vinh Phong không nhịn được nhếch lên. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên. Cửa sổ chat bật ra tin nhắn mới, Tần Xương Tinh. Buổi trưa tốt lành, Tần Xương Tinh. Anh đang làm gì đó, Tần Xương Tinh. Mèo xoay xoay tung hoa. GPG Vinh Phong nhìn ảnh, mèo xoay xoay tung hoa. Khóe miệng càng cong lên, tay phải vẫn còn quấn băng. Không tiện gõ chữ, anh gửi tin thoại, đang ăn chưa? Còn cậu, Tần Xương Tinh, tôi cũng đang ăn. Tần Xương Tinh, à đúng rồi, tôi đang ở căn tin nè. Tần Xương Tinh, ảnh, một bức ảnh chụp khay cơm inox ở căn tin. Tần Xương Tinh, hôm nay mua cơm thành công rồi. GT, cách chương.